Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2249, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đối phó Thiên Hàn Mụ Mụ nói lời luôn luôn một từ. Lần nữa mở đại hội, cổ đông thời điểm, Ninh Thư vẫn như cũ đầu phiếu tán thành. Tán thành bãi miễn. Đều Phó Thiên Hàn Tổng Giám Đốc vị trí. Phó Thiên Hàn Mụ Mụ lập tức dùng xạ tuyến đồng dạng ánh mắt nhìn Ninh Thư. Phiếu tán thành nhiều phiếu chống một phiếu. Lấy một phiếu chi kém làm Phó Thiên Hàn bị bãi miễn. Phó Thiên Hàn Tổng Giám Đốc vị trí không có. Ban Giám Đốc đề cử ra một cái đại cổ đông nhi tử trở thành Tổng Giám Đốc. Tiếp nhận Phó Thiên Hàn vị trí. Phó Thiên Hàn không riêng không có Tổng Giám Đốc vị trí. Hiện tại còn muốn cho Phó Thiên Hàn bổ túc trước đó bởi vì đầu tư tổn thất tiền. Không thì Phó Thiên Hàn liền xem như tham ô công khoản. Mỗi lần Phó Thiên Hàn muốn đầu tư, trực tiếp làm tài vụ gầy tiền. Cầm chính là công ty tiền, đầu tư mấy bộ phim phim truyền hình. Đặc biệt là đại làm ra điện, ảnh, một bộ phim không sai biệt lắm hơn ức. Nhưng là đầu nhập thị trường hiệu, quả cũng không khá lắm. Như vậy Phó Thiên Hàn muốn bổ khuyết những này lỗ thủng. Cần hơn ức, Phó Thiên Hàn ba ba biết chính mình nhi tạp thế mà tại một cái nữ minh tinh trên. Người hao tốn này nhiều tiền, trở tay liền cho Phó Thiên Hàn một bạt tai. Quả thực chính là bại gia tử nha. Nếu như Phó Thiên Hàn là đi ngành giải trí, đây cũng là được rồi. Nhưng là đầu nhập đi vào. Bọt nước đều không có. Coi như muốn bao nuôi một cái nữ minh tinh. Cho mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Cũng tốt. Nhưng là đầu nhập nhiều như vậy đến phủng một cái dạng này nữ minh tinh. Làm Phó Thiên Hàn ba ba kém chút khí ra chảy máu não. Hiện tại muốn đem công ty sổ sách lấp đầy. Đó chính là muốn đem vốn liếng lấy. Ra nha. Đánh chó mù đường. Trước kia Phó Thiên Hàn theo công ty chi sổ sách đều lật ra. Đến, làm Phó Thiên Hàn lấp bằng không tham ô công khoản, tham ô công, khoản, đến cục cảnh sát trong đi uống chút trà. Phó Thiên Hàn mụ mụ tức giận bất bình nói, đều là thôi mộ nhụy, hiện tại nhẫn, tâm như vậy đầu phiếu tán thành, ta bí mật tìm nàng nói hảo hảo, bỏ phiếu phản, đối, không nghĩ tới nàng vẫn là bỏ phiếu tán thành, chính là một phiếu chi kém. Nếu như thôi mộ nhụy đầu phiếu trống, Phó Thiên Hàn liền sẽ không bị bãi miễn Tổng Giám Đốc vị trí. Bây giờ nói những này hữu dụng không? Phó Thiên Hàn ba ba xoa lông mày. Ta coi là có thể đem công ty yên tâm giao cho ngươi. Kết quả, ngươi vì một cái nữ minh tinh hiện tại biến thành như vậy. Cùng thôi ra cũng nháo băng. Nháo băng vậy thì thôi. Trả lại cho thôi mộ nhụy nhiều như vậy cổ phần. Đây là đem dây thừng hướng trên cổ của mình bộ. Trước tiên đem công ty sổ sách lấp bằng đi. Không thì liền muốn trên lưng tham ô công khoản đắc tội. Về sau lại nghĩ kế thừa công ty liền khó khăn. Đều nói cổ phần chính là mệnh đồ vô dụng. Phó Thiên Hàn ba ba chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nữ minh tinh sự tình nhanh lên nghỉ một chút. Hiện tại nhiều cùng thôi mộ, nhụy lui tới, ta hao tốn lớn như vậy đại giới mới cùng thôi mộ nhụy phân rõ giới hạn. Ngươi, bây giờ lại để cho ta trở về tìm nàng, thật không có mau bệnh sao? Phó Thiên, Hàn nói cái gì cũng sẽ không quay đầu lại tìm thôi mộ nhụy. Thôi mộ nhụy đã, không phải là nàng thích thôi mộ nhụy, đời này hắn sẽ không lại cưới thôi mộ nhụy, công ty chuyện giải quyết là được rồi. Nhưng là bị một người quấn lên, đời này cũng sẽ không sống yên ổn. Không nói trước đôi này điền san san không công bằng, thôi mộ nhụy trong nhà cũng có tiền. Nếu như chuyên nhằm vào điền san san, điền san san ngày khẳng định không dễ chịu. Hiện tại thôi ra muốn xuất ra không ít tiền đến lấp đầy đầu tư hao tổn. Nhưng là đột nhiên muốn xuất ra nhiều như vậy tiền, vẫn là để người nhà họ Phó cảm giác có chút khó chịu. Về sau muốn dùng tiền gì? Theo tài khoản của mình cầm. Không muốn theo công ty chi sổ sách. Ngươi muốn bao nuôi cái gì tiểu minh tinh? Vậy chính ngươi, tiền đi bao nuôi? Không có công việc Phó Thiên Hàn ngược lại là rảnh đến nhàn. Cùng Điền San San, đi dạo siêu thị mua đồ. Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm. Lại cùng đi xem, Điền San San phụ thân. Có một cỗ ấm áp cùng ngọt ngào ở trong đó. Điền San San rất áy náy là bởi vì chính mình nguyên nhân làm Phó Thiên Hàn không có công tác. Phó Thiên Hàn nói, này không liên quan Điền San San sự tình. Ninh Thư biết hai người kia sự tình, nhưng là chưa từng xuất hiện tại hai người này trước mặt. Tình yêu không có chính là không có, yêu người khác chính là yêu, kéo cũng kéo không trở lại. Có đôi khi yêu chính là không có cách nào dùng đúng sai để cân nhắc. Phó Thiên Hàn có lẽ biết như vậy đối với chính mình vị hôn thê không công bằng. Nhưng là, yêu, yêu không vì mình ý chí sở chuyển rời. Thôi ra cùng Phó gia hiện tại quan hệ đã sập. Trước đó nói chuyện hạng mục, hiện tại đã dừng lại. Nhưng là bởi vì Ninh Thư là Thôi gia công ty đại cổ đông, làm mới nhậm chức tổng giám đốc cùng Thôi gia hạng mục đạt thành chung nhận thức, tất nhiên. Ở trong đó không có Phó Thiên Hàn chuyện gì. Mới tổng giám đốc mới lên đảm nhiệm, bức thiết hy vọng có thể có công trạng đến để cho chính mình ngồi vững vàng tổng giám đốc vị trí. Bởi vậy Ninh Thư đề nghị chính giữa mới tổng giám đốc Tâm, nếu như hợp tác thành công, hai nhà đều sẽ có phong phú lợi nhuận. Kia Ninh Thư không sai biệt lắm chính là hai bên lấy tiền. Thôi ra có cổ phần, có chia hoa hồng, thôi ra là nhà nàng công ty, trong tay tự nhiên có cổ phần, loại này ngồi lấy tiền cảm giác thật là quá sướng rồi. Làm công ty cổ đông, Ninh Thư muốn kiểm toán vốn là rất dễ dàng sự tình. Cũng, tra ra không ít sổ sách có vấn đề, những này sổ sách có vấn đề, đều sẽ làm Phó Thiên Hàn lấp thượng. Phó Thiên Hàn, hố cha đâu, đây chính là nhằm vào. Dứt khoát chính là nhằm vào hắn, không phải đi nhằm vào Điền San San. Điền San San không có thân phận, không có địa vị. Nếu như nhằm vào Điền San San là muốn đem Điền San San bức cho chết. Vì lấp đầy công ty sổ sách, Phó Thiên Hàn ra không ít tiền. Cơ bản mỗi cái cổ đông đều theo công ty trong đào tiền, sổ sách đều có tài vụ tiến hành xử lý. Nhưng là moi ra hết thảy sổ sách đều tính vào hắn. Quả thực hố cha đâu. Nhưng là ai bảo hiện tại Phó Thiên Hàn bị bắt lại bím tóc, không lấp đầy những này sổ sách, không thì liền bị vu hãm tham ô công khoản. Đoán chừng là hiện tại Phó gia nghèo túng, có người dã tâm bốc lên đến rồi. Hiện tại muốn đối Phó Thiên Hàn đánh chó mù đường, muốn làm Phó Thiên Hàn lật người không nổi, muốn chiếm này nhà công ty quyền kinh doanh. Mới nhậm chức tổng giám đốc là một cái tuổi trẻ nam nhân, phụ thân là công ty đại cổ đông, trong tay cổ phần không ít, mới được đề cử trở thành công ty tổng giám đốc. Tổng giám đốc tìm được Ninh Thư hợp tác, Ninh Thư không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Tiếp theo Phó Thiên Hàn liền bị cảnh sát bắt, nguyên nhân chính là tham ô công khoản. Còn như thời điểm có thể ra tới, kia phải chờ tới cảnh sát điều tra rõ ràng mới được. Bởi vì việc này, Phó gia công ty cổ phiếu cú sốc nước, liên đới Ninh Thư cầm Thôi gia cổ phần tiền đều rút lại thật nhiều. Giá cổ phiếu một ngã, chính là ngay tại đào những này cổ đông tâm can a. Từng cái đối Phó Thiên Hàn hùng hùng hổ hổ, rốt cuộc đang làm cái gì? Giá cổ phiếu một ngã, cổ dân liền nhao nhao bán tháo, liền làm công ty giá cổ phiếu càng ngã, quả thực liền muốn ngã ném bàn. Ninh Thư cảm thấy mới nhậm chức cái này tổng giám đốc hoàn toàn đánh chính là thất thương quyền, hại người hại mình. Sử dụng loại phương thức này trực tiếp đem Phó gia triệt để ở công ty không có uy tín. Mặc dù cuối cùng Phó Thiên Hàn có thể sẽ bình an vô sự theo cục cảnh sát trong ra tới, nhưng là muốn trưởng quản công ty quyền kinh doanh khả năng phi thường nhỏ. Hết chương.